Yêu Long Cổ Đế, chương 115, Chân Vũ Tông cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Vũ Tông tại Vân Dương quận thành, trong đó tông môn trụ sở chiếm diện tích to lớn, có tới trên 100 cây số, phải biết cho dù là phủ thành chủ cũng bất quá chiếm diện tích 10 cây số mà thôi. Chân Vũ Tông là phủ thành chủ gấp mấy trăm lần, thấy rõ nó địa vị cao. Chân Vũ Tông người tại toàn bộ Vân Dương quận thành bên trong, nói là hoành hành bá đạo cũng không đủ. Nhưng phàm bọn hắn xuất hiện, những người khác hội tận lực tránh đi, một khi trêu chọc xuống chàng tất nhiên là cực kỳ thê thảm. Mà đối với cái này, Chân Vũ Tông cũng không có nhiều hơn quản chế, bởi vì Chân Vũ Tông có tư cách này tới hoành hành bá đạo. Này nhắm chúng Vân Dương quận thành, rất nhiều người đều là tiếng oán than dậy đất, lại không có chút nào biện pháp. Tại lúc này Chân Vũ Tông tông môn trụ sở bên trong, Lâm Ưng một mặt âm trầm hướng phía một người đàn ông tuổi trung niên nói. Các chủ Quý Huyết thông qua tinh thạch truyền đến tin tức Huyết Yêu Tông bị Đồ Thần Các cho tiêu diệt. Đồ Thần Các, trung niên nam từ kia trên mặt có một đạo mặt sẹo, tại nghe đến lời này về sau, vết sẹo đao kia hơi hơi lắc một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Đồ Thần Các là Bát Lưu Tông Môn, không là, là Cửu Lưu Tông Môn, mà lại cùng Huyết Yêu Tông một dạng, đều là vừa vặn thành lập. Lâm Ưng nói, cái gì, lập tức có người đứng lên, không thể tin được mà nói. Tại đây Vân Dương quận thành ranh giới, vừa mới thành lập tông môn bất quá chỉ có cái kia 10 cái mà thôi, còn có thể diệt Huyết Yêu Tông Cửu Lưu Tông Môn. Không trách hồ hắn như thế, bởi vì Huyết Yêu Tông có Chân Vũ Tông đến đỡ, phát triển hoàn toàn chính xác rất mạnh, những tông môn khác cho đến bây giờ chỗ thu nhận đệ tử cũng bất quá chỉ có khó khăn lắm quá ngàn mà thôi, nhưng Huyết Yêu Tông lại đạt đến 1.500.000 người, này hay là bởi vì thu lấy đệ tử điều kiện hà khắc tình huống phía dưới, nếu không cũng sớm đã đi đến 2.000.000 người. Nhiều như thế số người, chỉ là đứng ở nơi đó, chỉ sợ cũng hội khiến cái khác Cửu Lưu Tông môn run rẩy, chớ nói chi là dám cùng Huyết Yêu Tông khai chiến. Mà bây giờ, Huyết Yêu Tông vậy mà bị tiêu diệt, cái này Đồ Thần Các sau lưng, có Thất Lưu Tông môn đến đỡ. Nam tử trung niên không tiếp tục nhăn, người này chính là Chân Vũ Tông Tông Chủ, Biển Bình Thiên, có hay không Thất Lưu Tông môn đến đỡ không biết, nhưng đi qua điều tra của ta, Đồ Thần Các tựa hồ cùng Hàn Vân Tông quan hệ không tầm thường, nghe nói tại xây tông sơ kỳ còn từng đi Hàn Vân Tông chọn lựa qua đệ tử. Lâm Ưng nói, quảng cáo, Hàn Vân Tông, Biển Bình Thiên sầm mặt lại. Thật to gan, bất quá là vừa mới tấn thăng Bát Lưu Tông môn mà thôi, vậy mà liền dám tìm ta Chân Vũ Tông phiền phức. Xem ra Chân Vũ Tông bình tĩnh lâu như vậy, bọn hắn đều đưa bản tông xem như con mèo bệnh. Huyết Yêu Tông bị diệt mất, nghĩ đến cái kia Đồ Thần Các tổn thất hẳn là cũng không nhỏ a. Sau lưng Biển Bình Thiên đứng đấy một tên nam tử trẻ tuổi, người này sắc mặt tái nhợt, phảng phất bệnh nguy kịch, hắn tiếng nói vô cùng âm nhu. Chuyện này, Lâm Ưng có chút lưỡng lự, không biết nên không nên mở miệng. Thế nào, Biển Bình Thiên nhìn về phía Lâm Ưng, theo tin tức nói, Đồ Thần Các cũng không có thương vong một người. Lâm Ưng thở dài nói, liền xem như hắn nghe được tin tức này thời điểm cũng là cực kỳ khiếp sợ. Tông môn ở giữa chiến tranh thế nào một lần không phải máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng cấp bậc bên trong, nghĩ muốn tiêu diệt một cái tông môn, không có khả năng không có nhân viên lên thương vong, trừ phi là cao cấp tông môn đối cấp thấp tông môn, mới có thể xuất hiện trên thực lực nghiền ép. Cái này sao có thể, chẳng lẽ cái kia Đồ Thần Các bên trong, có Long Thần Cảnh cao thủ hay sao? Nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói. Việc này không biết, nhưng từ đầu tới đuôi, Đồ Thần Các cũng chỉ có 7 người người ra tay, nghe nói trong đó 5 người là Long Huyết Cảnh, một người khác là Long Đan Cảnh, đến mức cuối cùng một người. Là Long Mạch Cảnh, Lâm Ưng lại nói, Long Mạch Cảnh, nghe đến chữ đó mắt hết thảy người đang ngồi đều là ngồi không yên. Long Mạch Cảnh ra tay cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng bao quát cái này Long Mạch Cảnh ở bên trong, hết thảy liền 4 người, liền đem Huyết Yêu Tông tiêu diệt. Lâm Ưng, người tin tức này có chút vô nghĩa đi. Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh nói, 4 người cơ hồ thương Huyết Yêu Tông hơn 1.000.000 người toàn diệt, đây là tại nói giỡn đâu. Lâm Ưng không nói gì, nếu là những người khác dám đối với mình nói như vậy, hắn đã sớm tát qua một cái, dù sao mình thế nhưng là Chân Vũ Tông phó tông chủ. Nhưng này nam tử trẻ tuổi, lại là con trai của Biển Bình Thiên, Biển Ngọc. Việc này ta cũng không tin, lại là một lão già đứng dậy, lắc đầu nói. Nếu nói là 4 tên Long Thần Cảnh ra tay, ta đây tuyệt đối sẽ không nói cái gì, có thể 4 người này bên trong, cao nhất bất quá là Long Đan Cảnh mà thôi, chẳng lẽ cái kia Quý Huyết bọn người là ăn chay hay sao? Nghe nói cái kia Long Mạch Cảnh, liền là Đồ Thần các chủ. Lâm Ưng lại nói, cái gì, chúng người hai mắt trợn tròn xoe. Một tên Long Mạch Cảnh, đảm nhiệm một cái tông môn tông chủ. Lâm Ưng biết bọn hắn không tin, chợt bàn tay vung lên. Dẫn tới, không bao lâu, một tên sắc mặt tái nhợt trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo sợ hãi nam tử trẻ tuổi bị mang tới. Trên người hắn vẫn như cũ ăn mặc Huyết Yêu Tông quần áo, bất quá cái kia trên mặt quần áo đã che kín máu tươi. Này người thần sắc hơi choáng, tại đối mặt Biển Bình Thiên đám người về sau, đã quên đi quỳ xuống hành lễ, chỉ là vô thần đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, không biết suy nghĩ cái gì. Ba, hắn bên cạnh hộ vệ một bàn tay phiến tại người này trên mặt quát lạnh nói. Nhìn thấy tông chủ còn không quỳ xuống hành lễ, này nam tử trẻ tuổi trong nháy mắt thanh tỉnh lại, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Bái kiến tông chủ, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Biển Bình Thiên hỏi, hắn vô cùng rõ ràng, có thể làm cho một người xuất hiện loại tâm tình này, tất nhiên là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Mà chuyện này, chắc chắn liền là đồ thần các không thể nghi ngờ. Chết rồi, đều đã chết, nam tử trẻ tuổi kia toàn thân run rẩy, lẩm bẩm nói. Huyết Yêu Tông người đều bị giết, đồ thần các quá mạnh, đánh không lại a, ba. Thấy này nam tử trẻ tuổi nói năng lộn xộn, hộ vệ kia lại một cái tát vào mặt hắn. Lần này lực đạo nặng một chút, nam tử trẻ tuổi kia gương mặt trực tiếp sưng phồng lên, bất quá suy nghĩ cũng là thanh tỉnh rất nhiều. Chuyện là như thế này, nam tử trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ thần các tiến đánh căn bản cũng không có bất kỳ điểm báo trước nào, lúc mới bắt đầu nhất hướng Huyết Yêu Tông tông môn trụ sở bắn ba đạo hào quang màu tím, tại đây ba đạo hào quang màu tím phía dưới trực tiếp có 5.000 người tính mệnh bị mang đi, hào quang màu tím kia quá mạnh, cho dù là tông chủ mấy người cũng muốn lui lại, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Sau này tông chủ mang bọn ta tiến đến vây giết đồ thần các người, nhưng còn không chờ chúng ta công kích, đồ thần các nơi đó liền dâng lên một đạo quang mang, nhưng phàm là đụng tại người ở phía trên, trong nháy mắt liền bị oanh thành vỡ nát, liền là này loại va chạm, lần nữa nhường Huyết Yêu Tông chết hơn 2.000 người. Trần Vũ Tông người đều đang lặng lặng nghe, đồng thời tại trong đầu của bọn hắn bên trong tựa hồ xuất hiện cái kia cực kỳ máu tanh hình ảnh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.